Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2118, Tiêu Ỷ Thiên. Ở sao, cái này Tiêu Ỷ Thiên lá gan, cũng thật sự là quá lớn, liền Chu Hoàng hắn đều dám động, đây quả thực là liền Chu Điện Chủ mặt mũi cũng không cho. Chu Điện Chủ thân phận, nhất định hắn sẽ không đích thân ra mặt xử lý chuyện này. Nhưng thiên điện bên trong những người khác có thể thì chưa chắc. Nhất là những thiên điện đó bên trong điện tử, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Tiêu Ỷ Thiên. Không sai, Chu Hòa ở trên trời điện thập đại điện tử chính giữa chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Tiêu Ỷ Thiên mặc dù đánh bại Chu Hoàng, nhưng lại chưa chắc có thể đánh bại những người khác. Nếu quả thật là lời như vậy, kia chuyện vui có thể to lắm a, sợ là sẽ phải phát triển thành hai đại điện giữa tranh phong. Nói cho cùng, hay lại là Chu Hoàng thân phận quá nhạy cảm, nói là thiên điện thái tử cũng không quá đáng. Bây giờ bại trong tay Tiêu Ỷ Thiên, nghĩ tưởng làm cho hắn hả giận người tất nhiên không phải ít. Thì nhìn Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh như thế nào, nếu như nói hắn có thể đủ một người đánh bại thiên điện toàn bộ điện tử thoại, coi như là thiên điện bên kia, cũng không có gì có thể nói, điều này sao có thể, thiên điện thập đại điện tử, cái nào là hiền lành, Điền Trấn, Hàn Phong, Chu Vũ, Mùa Hè Long những người này bất kỳ một cái nào cơ hồ cũng có pháp tướng cảnh giới xuống vô địch. Thực lực, chớ nói chi là, còn có một cái mạnh nhất, Sở Uyên. Thiên, Uyên thực lực đúng là rất mạnh, nghe nói thực lực của hắn, coi như là thiên điện bên trong những trưởng lão kia cũng đều chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay. Như vậy thực lực, đã vượt qua thiên nhân cảnh giới tầng thứ này, Thiên, Uyên là như hôm nay bảng số 1, dưới bình thường tình huống ngược lại cũng sẽ không xuất thủ. Chẳng qua nếu như thật liền hắn cũng đều không đánh lại Tiêu Ỷ Thiên lời nói. Kia toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong, thật có thể không người là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Thánh nữ đây, thánh nữ bây giờ tu vi cũng đã đến thiên nhân đỉnh phong cảnh. Nàng thực lực cũng sẽ không yếu. Thánh nữ đúng là vẫn còn tuổi quá trẻ, coi như thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng không có cách nào cùng Sở Uyên so sánh, đây cũng là, bất quá lấy thánh nữ thiên phú, sợ rằng dùng không thời gian bao lâu, là có thể vượt qua Sở Uyên. Đối với Sở Uyên, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong, đều cơ hồ có thể nói là không người không biết, Sở Uyên danh tiếng có thể cũng không phải là giống như Chu Hoàng như vậy bởi vì có cường đại thân. Phận cùng bối cảnh, hắn hết thảy danh tiếng cùng vinh dự, đều dựa vào hắn một trận chiến đấu đánh ra. Thiên điện bên trong tổng cộng tồn tại thập đại điện tử, nhưng Sở Uyên nhưng là trong đó hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cái gọi là pháp tướng cảnh giới bên dưới không địch thủ. Thật sự hình dung chính là Sở Uyên, thậm chí đừng nói là pháp tướng cảnh giới bên dưới, coi như là những thứ kia chân chính pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Ở Sở Uyên trên tay cũng chưa chắc có thể đòi chỗ tốt gì. Dù sao cùng thiên điện trưởng lão ngang tay thực lực nhưng là bày ở nơi đó. Một loại pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, thật đúng là không làm gì được Sở Uyên, bất quá cho dù Sở Uyên ủng có cường đại như thế chiến lực, nhưng khi hắn và thánh nữ so sánh thời điểm, tuyệt đại đa số đệ tử cũng đều vẫn là càng muốn thánh nữ sẽ trở nên mạnh hơn. Thánh nữ là thân phận gì? Chu Hoàng coi như Chu Thánh chi tử, tối đa chỉ có thể coi như là thiên điện bên trong thái tử mà thôi. Mà thánh nữ phụ thân nhưng là Ma Kha thánh chủ, toàn bộ Ma Kha thánh địa chính giữa chân chính trưởng khống giả. Dưới tình huống này, thánh nữ tự nhiên cũng thì trở thành Ma Kha thánh địa chính giữa tiểu công chúa. Không có bất kỳ người nào dám dẫn đến, hơn nữa thánh nữ không chỉ có thân phận cực kỳ tôn quý, liền ngay cả thiên phú cũng là không người nào có thể so với. Chu Hoàng có Chu Thánh hết lòng bồi dưỡng, cho nên bây giờ mới bất quá hơn 150 tuổi mà thôi. Cũng đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới đỉnh cao, tốc độ đột phá có thể nói là kinh thế hãi tục. Nhưng thánh nữ đây, thánh nữ tuổi tác, so với Chu Hoàng còn nhỏ hơn tới mấy chục tuổi, bây giờ cũng bất quá mới hơn 90 tuổi mà thôi. Chưa đủ trăm tuổi, nhưng chính là như vậy tuổi tác, thánh nữ tu vi nhưng là đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Chưa đủ trăm tuổi thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, đây là khái niệm gì? Cái loại này thiên phú, cũng chỉ có Tiêu Động Trần nghịch thiên như vậy người có thể thà so sánh. Cho nên, cho dù biết rõ, Sở Uyên thực lực rất mạnh, nhưng ở thánh nữ trước mặt, những đệ tử này cũng vẫn cảm thấy thánh nữ thực lực càng hơn một bậc. Thiên điện, ngay tại Chu Hoàng bị Tiêu Động Trần đánh bại tin tức ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong truyền. Phí phí dương dương thời điểm, ở trên trời điện bên trong, bầu không khí nhưng là có vẻ hơi kiềm chế, bởi vì thiên điện cường thế. Cho nên thiên điện bên trong đệ tử từ trước đến giờ đều là cảm giác mình thân phận cao cao tài thượng, so với ngoài ra ba điện đệ tử địa vị cũng cao hơn nữa. Nhưng bây giờ theo Chu Hoàng ở Tiêu Động Trần trên tay thảm bại, bọn họ nhưng là cảm giác mình bị đả kích, nhất là những thứ kia vô cùng xem thường hoàng điện đệ tử. Càng là có loại không thể tin được cảm giác, Trần Bành Vân nơi tu hành, ngươi là nói, Chu Hoàng ở Tiêu Ỷ Thiên trước mặt căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trần Bành Vân nhìn lên trước mặt vẫn như cũ có vẻ hơi thất hồn lạc phách Trịnh Nhất Xuyên. Mặt lộ vẻ hoảng sợ hỏi, Tiêu Ỷ Thiên nhưng mà tùy tiện ra tay một cái, liền đem Chu Hoàng cánh tay cho chặt đứt, Trịnh Nhất Xuyên gật đầu đáp lại, cho dù là đến bây giờ, hắn đều vẫn có thể rõ ràng hồi tưởng lại cái loại này hình ảnh. Tiêu Động Trần thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, Tiêu Ỷ Thiên thực lực, lại mạnh như vậy sao? Trần Bành Vân là có chút không dám tin, Chu Hoàng nhưng là con trai của Chu Thánh, thiên phú lại thị phi thường kinh người, nếu như nói Chu Hoàng đang cùng Tiêu Động Trần đại chiến một trận, mới bị Tiêu Động Trần đánh bại lời nói, hắn mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng có thể tiếp nhận, có thể nhưng mà tùy ý một chiêu, liền đem Chu Hoàng cánh tay chặt đứt, như vậy thực lực, thật sẽ xuất hiện ở một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ trên người. Trong lúc nhất thời, Trần Bành Vân chỉ cảm giác mình ruột đều phải hối xanh. Tiêu Động Trần thiên tài như vậy, không gia nhập thiên điện cũng liền thôi, lại còn cùng hắn đứng ở phía đối lập, như vậy chờ đến sau này Tiêu Động Trần lớn lên lời nói. Hậu quả thật là không dám tưởng tượng a. Bất quá, lấy Chu Hoàng tính cách đến xem, hắn hẳn không khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ mới đúng. Nghĩ tới đây, Trần Bành Vân ánh mắt nhất thời thiểm thước hai cái, đắc tội Chu Hoàng kết quả, nói như vậy có thể sẽ không quá tốt. Bất chi bất giác, ba ngày lặng lẽ trôi qua quá khứ. Ba ngày này tới nay, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng bởi vì Tiêu Động Trần cùng Chu Hoàng sự tình mà huyên náo. Phí phí dương dương, lên tới trưởng lão, xuống đến phổ thông đệ tử tạp dịch toàn bộ cũng đã biết chuyện này. Tự nhiên làm theo, Tiêu Động Trần danh tiếng cũng liền ở Ma Kha Thánh Địa bên trong hoàn toàn truyền ra. Bị rất nhiều đệ tử biết được, lúc sáng sớm, ánh mặt trời rơi vào Hoàng Điện trên ngọn núi, giống như cho Hoàng Điện vải lên một tầng kim sắc bột. Tiêu Động Trần nhắm mắt lại, thần thức chính là đang chú ý trong cơ thể hỗn độn. Từ thôn phệ đoàn kia hàn diễm lãnh hỏa sau, hỗn độn đã ngủ say đã hơn một năm, nhưng lập tức liền qua thời gian dài như vậy, hỗn độn nhưng cũng vẫn là không có sắp tỉnh lại dấu hiệu. Như cũ đang say giấc nồng, xem ra muốn luyện hóa hàn diễm lãnh hỏa, xác thực không thế nào dễ dàng. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, vừa vặn đang lúc này, có một giọng nói truyền vào động phủ chính giữa. Tiêu Ỷ Thiên, ở sao? Chương 2119, bức vẽ quan tâm. Tiêu Ỷ Thiên, ở sao? Động phủ chính giữa, thanh thúy thanh thanh âm ung dung vang lên. Tiêu Động Trần nghe được đạo thanh âm này sau, chân mày nhất thời khích động hai cái, đạo thanh âm này chủ nhân rõ ràng cho thấy một người đàn bà. Hắn gia nhập Ma Kha Thánh Địa một năm đã qua, trừ tu hành chính là tu hành, đệ tử cũng không nhận ra mấy cái, tại sao có thể có nữ tử tới tìm hắn? Bất quá, nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, nhưng Tiêu Động Trần cũng hay lại là lựa chọn đem cửa động phủ mở ra. Đồng thời, theo cửa động phủ mở ra, Tiêu Động Trần cũng thấy rõ cửa chi người bộ dáng, chỉ thấy kia xác thực là một cô gái, nữ tử tướng mạo đẹp vô cùng. Toàn bộ mặt đẹp tựa như cùng dương chi bạch ngọc một dạng vô cùng sạch sẽ. Trên mặt ngũ quan giải rác cũng đều vô cùng hoàn mỹ. Không có bất kỳ tì vết nào có thể nói, về phần vóc người, trên người cô gái cũng không tìm ra cái gì khuyết điểm. Doanh Doanh nắm chặt thon thả, đầy đặn hai ngọn núi, vành cao kiều đồn, còn có này một đôi thon dài thẳng tắp chân dài to. Bất kỳ một nơi, đều là vô số nữ tử tha thiết ước mơ, nhìn, cho dù là lấy Tiêu Động Trần định lực, ánh mắt cũng đều không khỏi thiểm thước hai cái. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng đã từng gặp qua nhiều vô cùng mỹ nữ, nhưng dù vậy, khi thấy thời điểm, hắn cũng vẫn là không nhịn được bị kinh diễm xuống, nếu như nói một người đàn bà tướng mạo mãn phần là 100 phân lời nói. Như vậy số điểm tuyệt đối có thể đến 95 phân trở lên. Coi như ở mỹ nữ như mây trong tu chân giới, cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nữ thần cấp nhân vật. Đương nhiên, kinh diễm thuộc về kinh diễm, nhưng so sánh với tướng mạo, Tiêu Động Trần càng chú ý nhưng vẫn là tu vi, nữ tử tuổi tác cũng không tính đại. Nhưng tu vi nhưng là đã đến thiên nhân đỉnh phong cảnh trình độ. Không chỉ có như thế, so sánh với những thứ kia phổ thông thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói, trên người cô gái phát tán ra khí tức còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù trong mắt hắn xem ra như cũ cũng chỉ là tình hình chung, nhưng trên thực tế khí tức, coi như so với trước hắn đối mặt Chu Hoàng cũng cường đại hơn không ít. Phải biết, Chu Hoàng nhưng là thiên điện chính giữa thập đại điện tử một trong. Cô gái này khí tức so với Chu Hoàng còn phải mạnh hơn. Có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào, bức vẽ. Tiêu Động Trần nhìn, ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng hỏi, còn cô gái kia ở nghe nói như vậy sao? Lúc này không nhịn được ngẩn người một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể nhận ra thân phận nàng. Không sai, đúng là ta, bước vẽ gật đầu một cái, hỏi, bất quá chúng ta chưa từng thấy qua, ngươi làm sao có thể nhận ra ta? Hoàng bảng số 1, nhận ra ngươi không khó lắm, Tiêu Động Trần cười nhạt, khí tức mạnh như vậy, lại vừa là nữ tử, bước vẽ thân phận tự nhiên rất dễ đoán, bước vẽ cũng minh bạch Tiêu Động Trần là ý gì. Gật đầu đồng thời, trong lòng đối với Tiêu Động Trần đánh giá ngược lại lớp 10 nhiều chút. Có chuyện gì không? Tiêu Động Trần nhìn bức vẽ, cũng không biết bức vẽ ý đồ, dù sao hắn và bức vẽ lúc trước có thể là tới nay cũng chưa từng thấy qua. Tự nhiên cũng không có gì đồng thời xuất hiện, đúng là có chuyện nghĩ tưởng nói cho ngươi biết một tiếng. Bức vẽ trên mặt dần dần lộ ra ngưng trọng, ba ngày trước, ngươi có phải hay không chặt đứt Chu Hoàng một cánh tay? Không sai, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, thế nào, có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ, bước vẽ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tiêu Động Trần, ngươi có biết hay không, Chu Hoành nhưng là thiên điện điện chủ con trai của Chu Thánh. Ta nghe nói 3 ngày qua này hắn liên lạc nhiều cái thiên điện điện tử. Chuẩn bị trở về tới tìm ngươi báo thù, thì ra là như vậy. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng, cũng chỉ có chuyện này còn chưa đủ. Bước vẽ cau mày nhìn Tiêu Động Trần, nàng có thể cảm giác được Tiêu Động Trần cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tiêu Ý Thiên, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta phải nói cho ngươi là, coi như ngươi đánh bại Chu Hoàng, cũng không có nghĩa là ngươi thật sự vô địch. Thiên điện thập đại điện tử, Chu Hoàng thực lực chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, trước mặt 9 người, từng cái thực lực đều phải mạnh mẽ hơn Chu Hoàng rất nhiều. Ừ, vậy thì như thế nào? Tiêu Động Trần thuận miệng đáp lại, vẫn như cũ không thế nào để ý, bây giờ thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua thiên nhân cảnh giới tầng thứ này. Coi như thiên điện thập đại điện tử đồng thời tới, cũng không khả năng đối phó được hắn, nhưng tiếc là, mặc dù Tiêu Động Trần biết một điểm này, nhưng bức vẽ lại cũng không biết a. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ như vậy thờ ơ. Bức vẽ nhất thời liền giận, nếu không phải là bởi vì Tiêu Động Trần là hoàng trong điện người, nàng mới sẽ không đặc biệt tới nói cho Tiêu Động Trần những thứ này đây. Thật không nghĩ đến Tiêu Động Trần lại còn không cảm kích. Thiên điện thập đại điện tử cường đại, coi như là nàng cũng không thể đối phó được, Tiêu Động Trần vẫn chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh, làm sao có thể đối phó. Tiêu Ý Thiên, ngươi, bước vẽ hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Ý Thiên, lời nói ta liền để ở chỗ này, Chu Hoàng liên lạc điện tử, tối thiểu cũng có 4 vị, hơn nữa Chu Hoàng lời nói, chính là ít nhất 5 vị điện tử, lấy thực lực bọn hắn, coi như là ta cũng không là đối thủ, đến lúc đó mặc dù bọn họ sẽ không giết ngươi, nhưng đưa ngươi tứ chi cắt đứt. Lưu lại không thể khôi phục bị thương nhưng vẫn là có thể. Cho nên ngươi bây giờ biện pháp tốt nhất, chính là mau rời đi Hoàng Điện, đi bên ngoài tránh một chút danh tiếng, cũng là bởi vì Tiêu Động Trần thiên phú quả thực quá tốt. Bước vẽ ôm lòng yêu tài, nếu không lời nói lấy nàng tính cách, căn bản không khả năng nói với Tiêu Động Trần nhiều như vậy. Mà Tiêu Động Trần chính là lẳng lặng nghe bước vẽ lời nói. Một mực chờ đến bước vẽ nói xong, hắn mới nhàn nhạt nói xong sao, nói xong, ngươi đi trở về đi, ta sẽ không rời đi Ma Kha Thánh Địa. Về phần Chu Hoàng bọn họ, để cho bọn họ tới liền vâng. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, hoàn toàn nghe không ra có bất kỳ gợn sóng nào, bất quá xem xét lại bức vẽ lời nói, chính là phải bị Tiêu Động Trần cho tức chết. Nàng gặp qua tự đại, nhưng giống như Tiêu Động Trần như vậy tự đại lại vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Mình cũng đã nói rõ ràng như vậy thẳng thừng, nhưng Tiêu Động Trần lại còn như vậy không thương tâm, cái này đã căn bản không phải tự đại, nhất định chính là cái tự đại cuồng a. Tiêu Ý Thiên, người thật là quá không thức hảo nhân tâm. Giận dữ bên dưới, bước vẽ một khuôn mặt tươi cười cũng trở nên đỏ lên. Thật sự là bị Tiêu Động Trần cho khí xấu, nàng bao nhiêu năm đều không quan tâm như vậy qua một cái người. Nhưng không nghĩ tới lại đụng phải Tiêu Động Trần như vậy. Trên thực tế, vào lúc này, Tiêu Động Trần mình cũng là có chút không nói gì. Hắn cũng biết bức vẽ là vì tốt cho hắn, nhưng bức vẽ lo lắng lại thật là nhiều hơn. Đừng nói nhưng mà ngũ đại điện tử, coi như là thiên điện thập đại điện tử dốc hết toàn lực. Hắn cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như số lượng nhiều hơn nữa thì có chỗ ích lợi gì. Chương 2120, bảy đại điện tử. Oanh động hoàng điện, đấu, ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, nếu quả thật không có chuyện gì khác lời nói, ngươi bây giờ liền có thể đi trở về. Tiêu Động Trần từ tốn nói, cũng lười sẽ cùng bức vẽ nói thêm cái gì, có câu nói, thực hành mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Nếu bức vẽ không tin, hắn coi như nói nhiều hơn nữa, bức vẽ cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, cần gì phải ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Nói xong câu này, Tiêu Động Trần liền muốn xoay người trở lại động phủ. Bức vẽ chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bây giờ Tiêu Động Trần tuyệt đối đã chết hơn 100 lần. Tiêu Ý Thiên, người khốn kiếp, bức vẽ cắn răng nghiến lợi hô, bởi vì quá mức tức giận, thậm chí hai con mắt đều bắt đầu hơi đỏ lên. Nàng bức vẽ, từ bước vào tu hành một đạo tới nay, hay lại là đệ nhất bị như vậy ủy khuất nữa. Tiêu Động Trần không quay đầu lại, nhưng trong lòng là càng không nói gì, với hắn mà nói cũng là tai bay vạ gió a. Rõ ràng thực lực của chính mình rất mạnh, bức vẽ không tin cũng liền thôi. Nhưng bây giờ, lại làm cho giống như là mình đối lý như thế, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trở lại động phủ chính giữa. Không cùng bức vẽ tiếp tục tiếp xúc, nếu không lời nói không chừng còn có thể làm ra cái gì những chuyện khác. Bất quá, ngay tại Tiêu Động Trần suy nghĩ trở lại động phủ thời điểm. Bỗng nhiên, ở đệ tử này khu cư ngụ bầu trời, từng đạo khí tức cường đại nhưng là liên tiếp tới, những khí tức này cũng không phải là thuộc về cùng một người. Nhưng ở trong này lại có một điểm giống nhau, đó chính là mỗi một đạo khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vượt qua xa một loại thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể so với. Thật là mạnh khí tức, kia đến như vậy liền khí tức cường đại, là người nào tới, tuyệt đối không phải chúng ta hoàng trong điện người, loại khí tức này tuy mạnh, nhưng là vẫn chỉ là dừng lại ở thiên nhân cảnh giới tầng thứ thượng. Chẳng lẽ là ngoài ra ba trong điện đệ tử, ngoài ra ba điện điện tử, nhiều như vậy loại khí tức, hiển nhiên số người không ít, chẳng lẽ là thiên điện bên kia, là bởi vì Tiêu sư huynh sao? Khu cư ngụ bên trong, bởi vì những khí tức này xuất hiện, đông đảo hoàng điện đệ tử nhất thời trở nên sôi trào. Đối với bọn hắn những người này mà nói, loại tình huống này nhưng là chưa từng thấy. Ma Kha Thánh Điện chính giữa, bởi vì Thiên Điện đối với Hoàng Điện vô cùng xem thường. Cho nên dưới bình thường tình huống mà nói, Thiên Điện bên trong đệ tử căn bản sẽ không tiến vào Hoàng Điện chính giữa. Trước Chu Hoàng tới cũng đã đưa tới oanh động không nhỏ. Có thể so sánh với bây giờ mà nói, cho dù là Chu Hoàng lần đó, cũng không tính được cái gì. Loại khí tức này, Tiêu Động Trần động cửa phủ, Tiêu Động Trần cùng Bức Vẽ tự nhiên cũng đều cảm nhận được loại khí tức này. Bức Vẽ vẻ mặt ngưng trọng nhìn không chung, giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Chẳng lẽ là, Tiêu Ịch Viên, lăn ra đây cho ta? Còn không chờ Bức Vẽ nói xong, bỗng nhiên đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng ở phương thiên địa này bên trong trực tiếp vang lên. Thanh âm này không có bất kỳ che giấu, cứ như vậy vang vọng ở trong bầu trời này. Thanh âm này là Chu Hoàng. Bức Vẽ mặt liền biến sắc, ngay đầu tiên liền nghĩ đến chủ nhân thanh âm là ai? Chính là thuộc về Chu Hoàng, mà theo đạo thanh âm này truyền ra, ở đệ tử khu bầu trời, lần lượt từng bóng người cũng là đồng loạt xuất hiện, tiến vào đông đảo hoàng điện đệ tử tầm mắt chính giữa. Chỉ thấy những thứ này bóng người tổng cộng có 7 người. Mặc dù mỗi một người bề ngoài nhìn cũng coi như là rất là tuổi trẻ. Nhưng trên người bọn họ phát tán ra khí tức, nhưng là không có bất kỳ một là người yếu, nhất là một người trong đó nhìn ước chừng ở chừng 30 tuổi nam tử. Loại khí tức đó, càng là mạnh hơn so với chung quanh tất cả những người khác. Điền Trấn, Chu Vũ, Lục Hà, Trương Cảnh Lâm, mỗi một cái tên ở Bức Vẽ trong miệng liên tiếp phun ra. Đối với cái này tên, mặc dù Tiêu Động Trần cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng trên thực tế những tên này từng cái cũng đại biểu bất phàm. Thiên điện chính giữa, tổng cộng có thập đại điện tử, trừ Chu Hoàng gia, còn lại 9 tên điện tử toàn bộ đều đã thành danh đã lâu. Mà lúc này Bức Vẽ kêu lên những tên này, đại biểu chính là kia cửu đại điện tử chính giữa một nhóm người. Tỷ như Điền Trấn, ở trên trời điện trên thiên bảng hạng vị thứ tư, đồng thời cái này cũng đại biểu hắn ở thập đại điện tử chính giữa hạng. Chính là thứ tư, còn có Chu Vũ, thiên bảng thứ năm, Lục Hà, thiên bảng thứ sáu, Trương Cảnh Lâm, thiên bảng thứ bảy. Thập đại điện tử, lại duy nhất tới 7 người, Bức Vẽ vẻ mặt trước đó chưa từng có trịnh trọng, mặc dù hắn cũng nghĩ tới lần này Chu Hoàng phát ra động chiến trận tất nhiên sẽ không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ đạt tới loại trình độ này. Thập đại điện tử chính giữa, duy nhất tự xuất động 7 cái, mặc dù thiên điện bên trong mạnh nhất 3 người kia cũng không có ra mặt. Nhưng dù vậy, như vậy một cổ chiến lực cũng cơ hồ có thể nói là vô địch. Phải biết nàng vốn là suy đoán cũng bất quá nhưng mà có 5 tên điện tử tới mà thôi. Mà bây giờ, so với nàng trước suy đoán lại thêm ra 2 người. Lại đến như vậy nhanh, Bức Vẽ sắc mặt trở nên khó coi, 7 đại điện tử cùng ra mặt, coi như Tiêu Động Trần bây giờ muốn chạy cũng không thể. Chỉ có thể đi đối mặt, Tiêu Ịch Viên, ngươi vẫn đợi trong động phủ, những chuyện khác giao cho ta, Bức Vẽ nói một câu, sau một khắc dưới chân linh lực đám mây xuất hiện, liền mang theo nàng trực tiếp bay lên bầu trời, nàng dù nói thế nào cũng là hoàng trong điện hoàng bảng đệ nhất nhân. Mặc dù không thể nào là Chu Hoàng 7 người đối thủ, nhưng 7 người này cũng tuyệt đối không thể tùy tiện cùng nàng phát sinh mâu thuẫn. Dù sao nàng và những người này cũng không có gì thù oán. Nếu như tùy tiện đối với nàng động thủ lời nói, coi như Chu Hoàng là con trai của Chu Thánh, cũng tuyệt đối phải bị một phen trừng phạt. Tiêu Động Trần đứng trong động phủ nhìn bay lên bầu trời Bức Vẽ. Trong lòng ngược lại sinh ra một ít cảm giác khác thường. Bất kể nói thế nào, Bức Vẽ có thể làm như vậy hay là để cho hắn có chút làm rung động. Dù sao chuyện này thật ra thì cùng Bức Vẽ không có nửa xu quan hệ. Có thể Bức Vẽ hay lại là lựa chọn ra mặt, một người đối mặt 7 đại điện tử, coi như Bức Vẽ thực lực rất mạnh. Cũng tuyệt đối sẽ có áp lực rất lớn mới đúng, 7 đại điện tử liền muốn đi đối phó ta sao? Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, hắn nhìn trên bầu trời Chu Hoàng 7 người, trong mắt có ánh sáng chợt lóe lên, các ngươi ngược lại có chút quá mức xem thường ta. Hoàng điện chính giữa, 7 đại thiên điện điện tử đến nhất thời liền kinh động toàn bộ hoàng điện đệ tử. Đông đảo đệ tử ánh mắt nhìn không chung, đem kia 7 đại điện tử toàn bộ đều thấy rõ, 3 ngày trước, Chu Hoàng cùng Trịnh Nhất Xuyên đến thời điểm, cũng đã ở hoàng điện bên trong đưa tới oanh động to lớn. Mà bây giờ 7 đại điện tử cùng đến, không một người thân phận cũng không kém gì Chu Hoàng, tạo thành oanh động tự nhiên muốn so với 3 ngày trước càng lớn hơn nhiều. Phải biết ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, thiên điện điện tử từ trước đến giờ đều là cùng vô địch hai chữ hoa lên ngang bằng. Bây giờ 7 đại điện tử cùng xuất hiện, coi như là pháp tướng cảnh giới nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đối phó sợ rằng cũng sẽ phi thường khó giải quyết, 7 đại điện tử cùng điều động, Tiêu sư huynh lần này sợ là gặp nạn. Chương 2121, Tiêu Động Trần hiện thân. Trực diện 7 đại điện tử, bởi vì 7 đại điện tử đến, toàn bộ hoàng trong điện đệ tử đều bắt đầu đối với Tiêu Động Trần lo lắng. Thật sự là không có biện pháp không lo lắng a, coi như Ma Kha Thánh Địa 4 trong đại điện cường đại nhất một điện. Dù là nhưng mà thiên điện một người bình thường đệ tử, cũng có vượt qua rất nhiều cùng cảnh tu sĩ cường đại chiến lực. Mà thiên điện điện tử, cho dù là ở trên trời điện chính giữa đều là tối nhân vật mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng được thực lực bọn hắn mạnh như thế nào. Mà bây giờ, 7 đại điện tử tề ra đi đối phó Tiêu Động Trần. Coi như Tiêu Động Trần ở đã từng lộ ra vô cùng cường đại năng lực chiến đấu. Có thể hoàng trong điện những đệ tử này cũng vẫn như cũ không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể đối phó tới, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi, bây giờ đây là 7 người, mấy vị sư huynh, chờ một hồi Tiêu Ỷ Thiên liền giao cho các ngươi. Trên bầu trời, Chu Hoàng một câu nói hô xong, liền quay đầu nhìn về phía Điền Trấn đám người nói, lần này vì để lục đại điện tử cùng hắn cùng tới. Cho dù là lấy hắn Chu Thánh chi tử thân phận, cũng đều bỏ ra một ít không thể bỏ qua giá, dù sao thiên điện bên trong thập đại điện tử, thân phận có thể tất cả đều quá cao. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói, ngày sau cũng có rất lớn có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Như vậy một số người nếu như không có đủ cám dỗ lời nói, tự nhiên không thể nào tùy tiện xuất thủ. Sư đệ yên tâm, chính là một cái Tiêu Ỷ Thiên mà thôi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo cụt tay thù. Một tên điện tử mở miệng cười, chính là thiên điện thiên bảng thứ 6, Lục Hà. Về phần mấy người khác, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ở trên mặt nhưng cũng đều có nụ cười lạnh nhạt. Coi là Chu Hoàng ở bên trong. Bọn họ 7 người tu vi đã tất cả đều đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Mà Tiêu Động Trần đây, bất quá chỉ là một thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Mặc dù Tiêu Động Trần có thể tùy tiện chặt đứt Chu Hoàng cánh tay, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, thiên nhân trung kỳ cảnh cũng vẫn như cũ thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Bây giờ bọn họ 7 người cùng tới, coi như Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Còn có thể phiên thiên hay sao? Ừ, có mấy vị sư huynh ra tay, ta tuyệt đối yên tâm, bất quá mấy vị sư huynh ngược lại là phải chú ý. Chờ một hồi nhưng mà đem hắn đả thương là được, ta muốn đích thân đem cánh tay hắn chặt đứt, để báo ngày đó thù. Nói xong lời cuối cùng, Chu Hoàn trong mắt đã tràn đầy oán độc cùng dùng mình. 3 ngày trước thật sự chuyện phát sinh, với hắn mà nói tuyệt đối là trong cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục. Ngày trước nhiều người như vậy mặt bị chém đứt cánh tay. Hơn nữa còn truyền khắp toàn bộ Ma Kha Thánh Địa, hắn coi như Chu Thánh chi tử, từ lúc sinh ra đời lên liền thụ muôn người chú ý. Chúng tâm phủng nguyệt, lúc nào từng có như vậy kinh lịch. Cho nên, dù là biết rõ lấy Tiêu Động Trần thân phận bây giờ hắn không tốt hạ sát thủ, nhưng hắn cũng nhất định phải cho Tiêu Động Trần một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Đồng thời cũng nói cho những người khác, chính là đắc tội hắn Chu Hoàng kết quả. Vèo, bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền vào mấy trong tai người, sau đó sau một khắc, mấy người liền thấy một đạo thân ảnh tiến vào tầm mắt. Trương Họa, mấy người nhìn đến gần tới Trương Họa, chân mày đều là không nhịn được lựa chọn, coi như hoàng điện đệ nhất nhân, Trương Họa thực lực mặc dù không thể nào cùng bọn họ thiên điện đệ nhất Sở Uyên so sánh, nhưng loại thực lực đó nhưng cũng vẫn là vô cùng cường đại. Bọn họ 7 người chính giữa, tuyệt đối có vượt qua một nửa không phải là Trương Họa đối thủ. Trương Họa, ngươi tới làm gì? Điền Trấn nhìn Trương Họa hỏi, hắn mặc dù là thiên điện thiên bảng thứ 4, nhưng đối mặt Trương Họa, lại cũng không có 100% phần thắng, cho nên trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu hắn không là cũng không muốn cùng Trương Họa phát sinh mâu thuẫn. Những lời này không phải là ta hỏi các ngươi sao? Trương Họa lạnh giọng mở miệng, đạo, nơi này là ta hoàng điện địa bàn. Mấy người các ngươi qua tới làm gì? Muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ hoàng điện sao? Không thể không nói, đang nói chuyện về điểm này, Trương Họa vẫn là vô cùng sắc bén, giờ phút này nhưng mà trong vòng vài ba lời, sẽ đem những người này thả vào và toàn bộ hoàng điện phía đối lập. Trương Họa, ngươi có thể không nên nói bậy, chúng ta nhưng mà đến tìm Tiêu Ỷ Thiên mà thôi. Điền Trấn lạnh lùng nhìn Trương Họa, mặc dù thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng hoàng trong điện cộng có đệ tử hơn 10.000, nếu như hắn thật đáp ứng Trương Họa mới vừa rồi lời nói. Như vậy nhưng chính là và toàn bộ hoàng điện đứng ở phía đối lập. Đến lúc đó hơn 10.000 danh hoàng điện đệ tử ra tay với bọn họ. Cho dù bọn họ 7 người thực lực cũng mạnh vô cùng tinh thần sức lực, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ngăn cản tới, tìm Tiêu Ỷ Thiên, hắn không có ở đây, Trương Họa hờ hững nói, mà Điền Trấn mấy người chính là nhíu mày, không có ở đây, chẳng lẽ là biết bọn họ muốn đi qua, cho nên trước thời hạn chạy, hắn đi chỗ nào, bên cạnh Lục Hà vào lúc này mở miệng hỏi, cái này ta làm sao biết, muốn biết lời nói, chính mình tra là được, Trương Họa tùy ý khoát khoát tay. Hai con mắt bên trong chính là lộ ra một vệt giảo hoạt. Tiêu Ỷ Thiên, người thật là nên thật tốt cảm ơn ta một phát, Trương Họa thầm nghĩ trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, nếu như Tiêu Động Trần ra mặt lời nói, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế, mà tại đối diện, Điền Trấn chờ 7 người nghe được Trương Họa lời nói sau. Từng cái nhưng là cũng nhíu mày, bọn họ lần này đồng thời tới, chính là muốn tìm Tiêu Động Trần là Chu Hoàng báo thù. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần đều đã đi, bọn họ còn làm sao báo cứu? Trong lúc nhất thời, Điền Trấn 6 người tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hoàng. Là Chu Hoàng để cho bọn họ đi tới, bây giờ xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên cũng phải xem Chu Hoàng ý tứ. Chu Hoàng chân mày thật chặt nhíu lại, đối với cái tình huống này, trên thực tế hắn cũng không có nghĩ đến. Yên lặng một lát sau, chính muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, trước Vương Thiên không bên trong, một đạo thân ảnh nhưng là trực tiếp tiến vào hắn tầm mắt. Tiêu Ỷ Thiên, không sai, cái này xuất hiện bóng người chính là Tiêu Động Trần. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần chân đạp linh lực đám mây, khắp khuôn mặt là bình tĩnh và lạnh nhạt thần sắc, căn bản không nhìn ra có bất kỳ khẩn trương. Phát hiện Tiêu Động Trần tự nhiên không vẻn vẹn có Chu Hoàng một người. Theo Chu Hoàng kêu lên Tiêu Động Trần tên sau, mấy người khác cũng nhất thời đều biết Tiêu Động Trần thân phận. Điền Chấn Tảo Tiêu Động Trần liếc mắt, toàn cho dù là châm chọc nhìn về phía Trương Hòa. Trương Hòa, xem ra ngươi tin tức cũng không chính xác a. Trương Hòa không có trả lời, nhưng nàng sắc mặt, vào lúc này nhưng là đã kinh biến đến mức hoàn toàn âm trầm xuống. Trong lòng càng là ở hung hăng thầm mắng Tiêu Động Trần. Nàng trước đều đã cùng Tiêu Động Trần nói nhiều như vậy, để cho Tiêu Động Trần ngàn vạn lần không nên đi ra. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần hiển nhiên là một câu nói cũng không có nghe lọt a. Không chỉ không có ẩn núp, ngược lại còn chủ động đi ra, đây quả thực là tự tìm chết a. Khốn kiếp, lần này được, sớm muộn có ngươi hối hận thời điểm. Trương Hoạc âm thầm mắng, tình huống bây giờ đã hoàn toàn không phải là nàng có thể trưởng khống. Bảy đại điện tử cùng xuất thủ, loại này đội hình, ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Uyên một người có thể đối phó đi. Lúc này, Tiêu Động Trần chậm rãi hướng Trương Hoạc bên kia nhích tới gần. Ánh mắt chính là ở bảy đại điện tử trên người từ từ quan sát. Chương 2122, làm nữ nhân ta. Không thể không nói, bảy đại điện tử tu vi và thực lực, cho dù là lấy Tiêu Động Trần ánh mắt đến xem, cũng đều tuyệt đối có thể gọi là đứng đầu. Từng cái thiên phú so sánh với thông thiên giới bên trong vô số tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối coi như là đứng ở tột cùng nhất trong trình độ. Tỷ như Chu Hoàng, coi như Chu Thánh chi tử, hắn thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng dù vậy, nhưng khi hắn và còn lại mấy người kia so ra thời điểm, hắn thiên phú trên thực tế cũng cường không nhiều lắm, nhưng mà hơi có dẫn trước mà thôi. Đồng thời, bởi vì tuổi tác chênh lệch, thực lực của hắn so với 6 người khác cũng còn phải kém không ít. Nhất là so sánh với Điền Chấn, thực lực sai biệt còn phải càng rất nhiều. Bây giờ 7 người cùng xuất hiện, lẫn nhau dưới sự liên thủ, coi như là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, nghĩ tưởng muốn đối phó cũng tuyệt đối không dễ dàng. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù 7 người này thực lực tất cả đều rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cùng những tu sĩ khác so sánh mà thôi. Nếu như cùng Tiêu Động Trần so sánh lời nói, bọn họ thiên phú và thực lực, nhiều nhất liền chỉ có thể coi là, cho dù 7 người cùng xuất thủ, hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Nhưng mà mặc dù Tiêu Động Trần biết một điểm này, nhưng tất cả những người khác, bao gồm Trương Hoạc ở bên trong tất cả đều không cho là như vậy. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần đến gần tới, những người khác còn chưa kịp nói cái gì, Chu Hoàng sắc mặt đầu tiên là đã kinh biến đến mức dữ tợn. Mấy vị sư huynh, hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên, chờ một hồi mặc dù xuất thủ, thật xảy ra chuyện gì, có một mình ta gánh vác, đây chính là coi như Chu Thánh chi tử sức lực chỗ. Coi như Tiêu Động Trần là hoàng điện điện tử, nhưng nếu là thật xảy ra chuyện gì, lấy thân phận của hắn cũng vẫn có thể nhận lánh tới. Điền Chấn bọn người không nói gì, mỗi một người đều nhưng mà nhẹ nhàng gõ đầu, bọn họ ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người, giống như Tiêu Động Trần đang quan sát bọn họ một dạng, bọn họ cũng giống vậy cũng đang quan sát. Tiêu Động Trần, rất nhanh, Tiêu Động Trần chân đạp linh lực đám mây cũng đã bay đến Trương Hoạc bên người. Trương Hoạc nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, nhất là khi nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần trên mặt cái loại này dễ dàng cùng sau khi bình tĩnh, chỉ cảm thấy cả người đều phải bị tức điên, đều đã đến loại thời điểm này, còn giả dạng làm như vậy, có ý tứ sao? Tiêu Ỷ Thiên, ta trước nói nhiều như vậy, ngươi tại sao còn muốn đi ra? Trương Hoạc mở miệng chất vấn, nàng thật sự là không nghĩ ra Tiêu Động Trần là thế nào nghĩ. Cố ý tìm chết sao? Còn là nói thật có cường đại lá bài tẩy, nếu như là đứng ở Trương Hoạc chính mình góc độ thượng lời nói, nàng tự nhiên hy vọng là loại thứ hai, nhưng phải biết bây giờ bọn họ đối mặt nhưng là bảy đại thiên điện điện tử a. Phải là cường đại dương nào lá bài tẩy mới có thể không sợ bảy người liên thủ, có người tới thăm ta tự nhiên muốn ra mặt. Tiêu Động Trần cười nhạt, sau đó không có nói nhiều, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hoàng. Lúc này Chu Hoàng, cái điều bị chém đứt cánh tay đã lần nữa mọc ra. Dù sao lấy thiên điện bên trong tài nguyên mà nói, khôi phục một cánh tay không đáng kể chút nào, bất quá khôi phục thuộc về khôi phục, nhưng cánh tay này càng mãnh liệt dùng thật ra thì cũng chỉ là dễ coi mà thôi. Cho dù đã lần nữa mọc ra, nhưng muốn đạt tới lúc trước Chu Hoàng cánh tay cái loại này cường độ cũng hay lại là cần thời gian. Phải rất lâu ma luyện, thế nào, mới 3 ngày mà thôi, cũng đã quên ban đầu giáo huấn sao? Tiêu Động Trần nhìn Chu Hoàng, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn lan truyền ra. Chu Hoàng nghe vậy mặt liền biến sắc, hắn tự nhiên rõ ràng Tiêu Động Trần lời muốn nói giáo huấn chỉ là cái gì. 3 ngày trước, hắn mang theo Trịnh Nhất Xuyên tới khiêu khích Tiêu Động Trần. Dù là không có ra tay với Tiêu Động Trần, có thể vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần chặt đứt một cánh tay. Bây giờ hắn lần nữa dẫn người tới, Tiêu Động Trần nhắc tới 3 ngày trước, hiển nhiên là đang đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi cho rằng là bây giờ còn là 3 ngày trước? Chu Hoàng lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, 3 ngày trước thời điểm chỉ có hắn và Trịnh Nhất Xuyên 2 người. Nhưng bây giờ, 7 đại điện tử tề ra, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần còn có thể đối phó. 3 ngày trước hay lại là bây giờ, với ta mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là từ lời hắn bên trong, ai cũng có thể nghe ra trong đó ẩn chứa cái loại này cường đại sức lực cùng ngạo nghễ. Nói như vậy, ngươi là căn bản không đem mấy người chúng ta coi ra gì. Lúc này, Lục Hà nhìn Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng. Hắn mang trên mặt khiêu khích, Tiêu Động Trần có thể tùy tiện đem Chu Hoàng một cánh tay chặt đứt. Đã chứng minh Tiêu Động Trần thực lực nhất định không kém. Hắn chính là thiên bảng thứ 6, Tiêu Động Trần có thể đánh bại Chu Hoàng, có thể đánh bại hắn sao? Ngươi có thể hiểu như vậy? Tiêu Động Trần thuận miệng đáp lại, chỉ một câu nói, sẽ để cho Lục Hà mấy người này sắc mặt trong nháy mắt trở nên lãnh rất nhiều. Nhất là Lục Hà, hắn sở dĩ hỏi như vậy, thật ra thì cũng chỉ là đùa giỡn dò xét một chút mà thôi. Nhưng Tiêu Động Trần như vậy đáp lại nhưng là để cho hắn vô cùng khó chịu. Tiêu Ích Hiên, người vội vàng câm miệng cho ta. Đang lúc này, Trương Hoạc bỗng nhiên quát lớn một câu, muốn đem Tiêu Động Trần ngăn cản. Tiêu Động Trần nói những lời này, ngay cả nàng đều nghe không vô, không đem bảy đại điện tử coi ra gì, coi như là pháp tướng cảnh giới trưởng lão cũng tuyệt đối không dám nói thế với. Tiêu Động Trần mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, cũng không có đem Trương Hoạc quát lớn để ở trong lòng. Coi như Trương Hoạc giọng không được, nhưng dự tính ban đầu cũng hay lại là vì hắn. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng một điểm này, Chu Hoàng, ta nghĩ rằng hôm nay sự tình nhất định là có chút hiểu lầm. Không bằng như vậy đi, ta thay Tiêu Ỷ Thiên nói xin lỗi ngươi, hôm nay sự tình liền đến đây chấm dứt, như thế nào đây? Trương Hoạc nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hoàng, hôm nay sự tình, thật ra thì cũng là bởi vì Chu Hoàng lên, nghĩ tưởng phải giải quyết lời nói, tự nhiên cũng phải từ trên người Chu Hoàng hạ thủ, đến đây chấm dứt. Chu Hoàng nghe vậy bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, giống như là nghe được cái gì cho cười một loại. Trương Hoạc, ngươi chỉ sợ cũng đem chuyện này nghĩ tưởng quá đơn giản. Hơn nữa, ngươi thay Tiêu Ỷ Thiên nói xin lỗi, ngươi có tư cách này sao? Khinh thường cười một chút, Chu Hoàng nhìn Trương Hoạc trong mắt đã tràn đầy châm chọc. Trương Hoạc mặc dù là hoàng bảng số 1, hoàng điện đệ nhất nhân, nhưng vậy thì như thế nào? Ta, Trương Hoạc bị Chu Hoàng nói có chút á khẩu không trả lời được. Lấy thân phận nàng, ở hoàng trong điện đúng là nhân vật số má, nhưng so sánh với Chu Hoàng mà nói, lại đúng là không tính là cái gì. Dĩ nhiên, nếu là ngươi bắt đầu từ hôm nay nguyện ý làm ta Chu Hoàng nữ nhân lời nói, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi, hôm nay bỏ qua cho Tiêu Ỷ Thiên, như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Chu Hoàng trên mặt đã viết đầy cười đễu, trong mắt càng là lộ ra một ít lửa nóng. Trương Hoạc coi như hoàng điện người đẹp nhất, bất luận là dáng dấp hay là vóc người cũng tuyệt đối là có thể nói đứng đầu. Hơn nữa Trương Hoạc thiên phú cũng tuyệt đối ít có người có thể so với. Như vậy nữ nhân, coi như là lấy thân phận của hắn, cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện lấy được. Chu Hoàng, Trương Hoạc sắc mặt vốn là vẫn tính là bình thường, nhưng vào thời khắc này sắc mặt nhưng là nhất thời trở nên đỏ lên một ít. Trong mắt càng là hiện ra đậm đà lửa giận. Chương 2123, mất lý trí. Giận dữ Chu Hoàng, bất quá, mặc dù Chu Hoàng lời nói để cho Trương Hoạc tức giận vô cùng. Nhưng đối với Trương Hoạc mà nói, nàng có thể làm lại cũng chỉ có tức giận mà thôi. Về phần nguyên nhân sao? Rất đơn giản, vì vậy người là Chu Hoàng, có một cái coi như thiên điện điện chủ thân phận, Chu Hoàng bản thân cũng đã đứng ở thế bất bại. Coi như nàng thực lực mạnh hơn Chu Hoàng, nhưng cũng không thể đối với Chu Hoàng động thủ, một điểm này từ Tiêu Động Trần kết quả là có thể nhìn ra được. Tiêu Động Trần chặt đứt Chu Hoàng một cánh tay, cũng còn không có đối với Chu Hoàng tạo thành cái gì chân chính không thể nghịch chuyển tổn thương. Chu Hoàng cũng đã mang theo lục đại điện tử cùng tìm tới cửa. Bây giờ coi là Chu Hoàng ở bên trong, bảy đại điện tử cùng trình diện, mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng Tiêu Động Trần kết cục, trên thực tế liền đã định trước. Chu Hoàng, muốn cho ta làm nữ nhân ngươi, ngươi đời này cũng không nên nghĩ. Trương Hoạc nổi giận đùng đùng đạo, mặc dù không có thể ra tay với Chu Hoàng, nhưng trên đầu môi lại vẫn có thể kể một ít lời nói. Ha ha, phải không? Chu Hoàng tuét miệng cười một tiếng, nhìn Trương Hoạc trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Trương Hoạc sắc mặt phồng một mảnh đỏ bừng, nhưng lần này lại cũng không có nói gì nhiều. Là một nữ tử, ở phương diện này trời sinh liền không có bất kỳ ưu thế. Nếu như là những người khác lời nói lấy nàng thực lực còn có thể xuất thủ giáo huấn, nhưng là đối với Chu Hoàng, nàng lại không có biện pháp nào. Chu Hoàng chính mình tự nhiên cũng rất rõ ràng một điểm này. Mắt thấy Trương Hoạc không nói lời nào, hắn nụ cười trên mặt nhất thời trở nên lại đậm đà mấy phần. Đang muốn mở miệng lại nói, nhưng còn không chờ hắn cái miệng, đang lúc này, trong mắt chợt thấy một đạo thân ảnh chợt đến gần tới. Cái gì? Trong nháy mắt mà thôi, Chu Hoàng trở nên cả kinh thất sắc, thật sự là thân ảnh này đến gần quá mức đột nhiên. Để cho hắn không có bất kỳ phát hiện, lúc này thật vất vả phát hiện đạo thân ảnh này đến gần. Muốn phản ứng, nhưng cũng đã muộn, hắn chỉ có thể nhìn được một bàn tay hướng hắn gò má đánh tới. Phía trên có linh lực dũng động, mang theo không kém sóng gió. Ba, thanh thúy thanh thanh âm vào lúc này chợt truyền khắp chung quanh trong thiên địa. Về phần Chu Hoàng, càng là cảm giác một nguồn sức mạnh đổ xuống mà ra. Sau đó hóa thành đau đớn kịch liệt, truyền vào hắn trong đầu, đến khi hắn thân thể, tại này cổ đại lực bên dưới, cũng là trực tiếp khó mà ổn định, dưới chân linh lực đám mây thậm chí cũng bị đánh tan. Cả người không có thể khống chế hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Hết thảy các thứ này hết thảy, từ bắt đầu đến chấm dứt, cũng bất quá cũng chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Mặc dù có rất nhiều hoàng trong điện đệ tử đều chú ý tới nơi này, nhưng vào lúc này, bọn họ tuyệt đại đa số bên trong thật ra thì cũng đều chỉ có thể nghe được một giọng nói mà thôi. Căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì, thậm chí coi như là La Hán chờ hoàng bảng thượng bài danh phía trên đệ tử, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy mới vừa rồi có một đạo thân ảnh đến gần Chu Hoàng. Cụ thể làm gì động tác, cho dù là lấy bọn họ mục lực cũng đều không cách nào bắt. Đương nhiên, mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng lúc này thuộc về muôn người chú ý bên dưới Trương Hòa, Điền Trấn đám người từng cái trên mặt tất cả đều xuất hiện rung động biểu tình. Từng tia ánh mắt vào lúc này tất cả đều hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trên mặt mỗi người cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, ở tại bọn hắn trong những người này, Chu Hoàng thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, hơn nữa Chu Hoàng lại vừa là bị đánh kia một cái. Cho nên một ít Chu Hoàng không cách nào thấy sự tình. Bọn họ lại có thể thấy một ít, mặc dù, mới vừa rồi bọn họ cũng khó hiểu vì sao lại có kinh khủng như vậy tốc độ. Nhưng bọn hắn lại đều hết sức chắc chắn, mới vừa rồi đem Chu Hoàng đánh bay đạo thân ảnh kia. Chính là Tiêu Động Trần tự mình, dù là Tiêu Động Trần lúc này đã chân đạp linh lực đám mây. Phong Khinh Vân đảm trở lại xa xa, giống như là cùng như vậy hết thảy đều không liên quan. Nhưng bọn hắn nhưng cũng có thể vô cùng chắc chắn, mới vừa mới động thủ, chính là Tiêu Động Trần, nhưng mà mặc dù chắc chắn mới vừa rồi là Tiêu Động Trần động thủ. Nhưng trên thực tế bao gồm Trương Hoạc ở bên trong, tất cả mọi người đều không thể hiểu được Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm sao làm được. Thật sự là Tiêu Động Trần mới vừa rồi tốc độ quá nhanh. Sắp đến cho dù là bọn hắn cũng đều chỉ có thể nhìn được một ít quỹ tích. Không cách nào thấy rõ cụ thể, phải biết, lấy thực lực bọn hắn mà nói, cho dù là dõi mắt bây giờ toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đệ tử chính giữa, cũng đều tuyệt đối là cao cấp nhất mấy người kia người. Mà Tiêu Động Trần tu vi bất quá chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Làm sao biết ủng có kinh khủng như vậy tốc độ. Tiêu Ỷ Thiên thật có chút không đơn giản, lúc này, Điền Trấn sáu người nhìn nhau hướng đối phương, trong mắt đều là lộ ra tương tự biểu tình, khác không nói, chỉ là loại tốc độ này, cũng đã có thể làm cho Tiêu Động Trần thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Thử nghĩ một hồi, hai người ở lúc chiến đấu, nếu như ngay cả đụng cũng không đụng tới đối phương lời nói, lại làm sao có thể thủ thắng? So sánh với Điền Trấn sáu người, Trương Hòa ý nghĩ trong lòng chính là lại bất đồng, trong lòng hắn, đầu tiên là khiếp sợ với Tiêu Động Trần tốc độ. Sau đó ngay sau đó những thứ này khiếp sợ thì trở thành tức giận cùng đáng tiếc. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì dưới cái nhìn của nàng, coi như Tiêu Động Trần tốc độ mau hơn nữa, ở Điền Trấn chờ 7 người trong tay cũng không khả năng có bất kỳ cơ hội phản kháng. Lấy Tiêu Động Trần mới vừa rồi cho thấy tốc độ, nếu như chờ đến cảnh giới lại cao một chút lời nói. Chỉ bằng tốc độ, cũng đủ để cho chính mình đứng ở thế bất bại, nhưng là bây giờ, lấy Chu Hoàng đối với Tiêu Động Trần hận ý, Tiêu Động Trần biểu hiện thiên phú càng cao, kết quả khẳng định thì sẽ càng thảm. Dù sao, ai cũng sẽ không hy vọng thấy một tên địch ở ngày sau lớn lên đến vượt qua mình bước. Ngay tại Trương Hoạc, Điền Trấn chờ người tâm tư dị biệt thời điểm, một bên khác, Chu Hoàng cũng rốt cuộc kịp phản ứng, chỉ thấy lúc này ở hắn gò má thượng, một cái đỏ tươi dấu bàn tay hiện ra ở phía trên. Mặc dù trên thực tế cũng sẽ không đối với Chu Hoàng tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng đối với Chu Hoàng nhục nhã, nhưng so với những phương thức khác cũng càng nghiêm trọng hơn. Tiêu, Ỷ, Thiên, giờ khắc này, Chu Hoàng gắt gao trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần. Hai con mắt đều đã trở nên hoàn toàn huyết đỏ lên. Ba ngày trước Tiêu Động Trần cho hắn một cái tát kia, cũng đã bị hắn coi là trong cuộc đời vô cùng nhục nhã. Vốn tưởng rằng loại tình huống đó cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Thật không nghĩ đến, chỉ nhưng mà ba ngày mà thôi, loại chuyện này lại lần nữa phát sinh ở trên người hắn. Hơn nữa động thủ với hắn, còn vẫn là Tiêu Động Trần, mấy vị sư huynh, giết cho ta hắn. Chu Hoàng chỉ Tiêu Động Trần lên tiếng hô to, trong giọng nói tràn đầy đều là oán độc, thật ra thì vốn là hắn ý tưởng. Cũng chỉ là muốn cho Tiêu Động Trần trọng thương, lại đem Tiêu Động Trần phế bỏ mà thôi, nhưng bây giờ trong cơn giận dữ, trong lòng của hắn ý nghĩ duy nhất, chính là đem Tiêu Động Trần cho hoàn toàn giết chết, chỉ có như vậy mới có thể giải trừ trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần thống hận. Bên kia, nghe được Chu Hoàng lời nói sau, Điền Trấn sáu người chính là lần nữa mắt đối mắt đứng lên. Rất nhanh, ở tại bọn hắn sáu người mắt đối mắt xuống, chỉ thấy sáu người tất cả đều gật đầu một cái, sau đó sau một khắc ánh mắt liền tất cả đều thả vào Tiêu Động Trần trên người. Chương 2124, bại trong chớp mắt. Dừng tay, xuất thủ một lượt đi, đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Sáu người chính giữa, Điền Trấn dẫn đầu mở miệng trước, bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại cũng là đang ở hoàng điện trên địa bàn. Nếu như làm cho ảnh hưởng quá lớn, đem hoàng trong điện trưởng lão kinh động lời nói, cho dù là bọn họ sáu người liên thủ, cũng không khả năng không biết sao Tiêu Động Trần. Ừ, minh bạch, mấy người khác tất cả đều gật đầu một cái, sau đó ngay sau đó, từng cái trên người thì có hùng hậu linh lực khí tức trào hiện ra. Lục đại điện tử đồng thời bùng nổ, cái loại này tình cảnh dĩ nhiên là cực kỳ đồ sộ. Mặc dù mắt thường không cách nào nhìn ra cái gì, nhưng vào lúc này, trong bầu trời này tất cả đệ tử cũng có thể cảm nhận được trong thiên địa linh lực bị lục người rối. Rít dẫn động, bắt đầu điên cuồng tàn phá, các ngươi sáu cái muốn đối phó Tiêu Ỷ Thiên, vậy trước tiên đánh bại ta. Trương Hoạc đứng ở Tiêu Động Trần bên người, cắn cắn chính mình nước kia nhuận môi sau, rốt cục vẫn phải lựa chọn đứng ra, mặc dù nàng biết rõ mình cũng không khả năng là sáu người này đối thủ. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều không thể trơ mắt nhìn sáu người này đối phó Tiêu Động Trần một cái. Tiêu Động Trần đợi ở chỗ cũ không nói gì, bất quá ở trong lòng đối với Trương Họa cảm giác nhưng lại tốt không ít. Từ hắn và Trương Họa thấy lần đầu tiên bắt đầu, Trương Họa làm hết thảy đều là đang ở vì bảo vệ hắn. Mặc dù hắn chính mình thật ra thì căn bản không cần Trương Họa tới bảo vệ. Nhưng phần tình nghĩa này, hắn nhưng là trong lòng ghi nhớ. Trương Họa, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi mình có thể ngăn trở chúng ta sáu cái. Đối diện, Điền Chấn mị mắt thấy Trương Họa, hắn thừa nhận, Trương Họa thực lực rất mạnh, nếu như chỉ có một mình hắn lời nói, tối đa cũng giống như Trương Họa đánh ngang tay a. Nhưng bây giờ, bọn họ bên này nhưng là có sáu người. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi, Trương Họa lạnh rên một tiếng, mặc dù là một nữ tử, nhưng là lúc này lại làm cho người ta một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Tốt lắm, Trương Họa, có thể đều là ngươi tự tìm. Mắt thấy Trương Họa thái độ kiên quyết, Điền Chấn cũng sẽ không nói nhảm. Hắn nhìn về phía ngoài ra năm người, đạo, các ngươi năm cái đi đối phó Tiêu Ỷ Thiên, Trương Họa giao cho ta đối phó. Lời này hạ xuống, ngoài ra năm người tất cả cũng không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng mà thoáng chỉnh đốn, sau đó sau một khắc liền hướng Tiêu Động Trần đồng thời tiến lên. Các ngươi, Trương Họa tự nhiên không muốn để cho bọn họ thật sự đối đầu Tiêu Động Trần. Nhưng còn không chờ tới kịp xuất thủ, lúc này Điền Chấn bóng người cũng đã dính sát. Trương Họa, đối thủ của ngươi là ta. Vừa nói, Điền Chấn đấm ra một quyền, không có bất kỳ cất giữ. Trương Họa có lòng đi chặn lại ngoài ra năm người, nhưng không biết sao Điền Chấn đã xuất thủ, nàng cũng chỉ có thể xuất thủ đối phó Điền Chấn. Dù sao Điền Chấn chính là thiên điện chính giữa hạng thứ tư điện tử. Loại thực lực đó, coi như là so với nàng đến, cũng đều không hề yếu. Bên kia, mắt thấy Chu Vũ, Lục Hà chờ năm tên điện tử xít tới gần, Tiêu Động Trần trên mặt cũng vẫn như cũ không có bất kỳ ba động. Cái loại này dáng vẻ, giống như là căn bản không thấy xít tới gần năm người. Một con bay lượn cửu thiên cự long đi quan tâm năm con kiến đến gần sau. Đương nhiên sẽ không, Tiêu Ỷ Thiên, xem chiêu, năm người chính giữa, Lục Hà thứ nhất đến Tiêu Động Trần bên người. Mặc dù, Lục Hà ở trên trời điện trên thiên bảng nhưng mà hạng thứ sáu. Nhưng trên thực tế tốc độ của hắn nhưng là so với Chu Vũ phải nhanh hơn rất nhiều. Lúc này đi tới Tiêu Động Trần phía sau người, không chút do dự nào, tay trái chính là một chưởng hướng Tiêu Động Trần ngược đánh tới. Một chưởng này, Lục Hà ngược lại cũng không có sử dụng toàn lực, mặc dù trước Chu Hoàng đã nói qua muốn đem Tiêu Động Trần đánh chết. Nhưng hắn vẫn rõ ràng lợi hại trong đó quan hệ, Tiêu Động Trần dù nói thế nào cũng là hoàng điện chính giữa điện tử. Có Chu Hoàng đỡ lấy. Bọn họ những người này đem Tiêu Động Trần đả thương lời nói, trách nhiệm sẽ có, nhưng tuyệt sẽ không rất lớn, nhưng nếu như đem Tiêu Động Trần giết lời nói, kia vấn đề có thể to lắm, phải biết hoàng điện chính giữa tổng cộng cũng chỉ có lưỡng danh điện tử mà thôi. Nếu như đem Tiêu Động Trần cho giết, Chu Hoàng có phụ thân Chu Thánh, có lẽ còn sẽ không xảy ra vấn đề lớn, nhưng bọn hắn lại chưa chắc có thể thoát được trừng phạt. Dù sao, Ma Kha Thánh địa bên trong có thể là có vô cùng rõ ràng quy định. Một khi huyên náo quá lớn, liền coi như bọn họ là điện tử cũng tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Đương nhiên, coi như không có sử dụng toàn lực, nhưng Lục Hà một trường này uy lực cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Lúc này một trường đánh ra, nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, liền hung hăng rơi vào Tiêu Động Trần trên ngực. Ừ, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng Lục Hà trên mặt lại không có nửa điểm vui vẻ. Tại hắn trong cảm giác, đã biết một trường mặc dù đánh trúng Tiêu Động Trần, nhưng cũng không có bất kỳ đánh trúng cảm giác, giống như chính mình nhưng mà đánh trúng một đoàn không khí. Hắn kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần bóng người. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần bóng người cuối cùng một trận mơ hồ. Sau một khắc cuối cùng trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn. Cái gì, lúc này tàn ảnh, trong nháy mắt mà thôi, Lục Hà sắc mặt thì trở nên, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao chính mình sẽ có đánh vào không khí tượng cảm giác. Trước mặt Tiêu Động Trần, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, tốc độ ngươi, quá chậm, nhàn nhạt thanh âm, vào lúc này bỗng nhiên truyền vào Lục Hà trong tai, Lục Hà chỉ cảm giác mình cả người lông tơ cũng trong nháy mắt dựng ngược. Chính phải quay đầu, nhưng lúc này chợt cảm nhận được một cổ to lớn sức áp chế truyền tới. Để cho hắn phảng phất lún vũng bùn bên trong một dạng tốc độ bị suy yếu rất nhiều. Mà cũng đồng dạng là vào lúc này, Lục Hà cảm nhận được một nguồn sức mạnh từ phía sau truyền tới. Hung hăng đưa hắn sau lưng đánh trúng, rắc rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang dội lên, đồng thời ở Lục Hà trong miệng cũng có một mụn máu tươi nhưng phun mà ra. Xung quanh những người khác chỉ có thể nhìn được Lục Hà dưới chân linh lực đám mây trong nháy mắt tản đi, ngay sau đó cả người tựa như cùng diều đứt dây một loại ném bắn mà ra. Lục Hà, bởi vì mới vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, lúc này Chu Vũ đám người thậm chí cũng còn chưa kịp ra tay với Tiêu Động Trần đây. Thấy Lục Hà lại bị Tiêu Động Trần trong nháy mắt đánh bại, Chu Vũ đám người sắc mặt tất cả đều phát sinh cực biến hóa lớn. Mà ở bên kia, Trương Họa cùng Điền Chấn mấy người cũng chú ý tới bên này tình huống. Thấy loại này hình ảnh sau, bất luận là Trương Họa hay lại là Điền Chấn, phản ứng đầu tiên tất cả đều là ngẩn người một chút. Bại trong chớp mắt Lục Hà, Trương Hoạc tự lẩm bẩm, toàn bộ người cũng đã bị Tiêu Động Trần cho rung động đến. Lục Hà thực lực mặc dù so sánh lại nàng muốn yếu, nhưng trên thực tế cũng kém không nhiều lắm, mà bây giờ Tiêu Động Trần đây là một cái đối mặt liền đem Lục Hà đánh bại. Há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần thực lực so với nàng còn phải mạnh hơn. Thật là cái quái thai, Trương Hoạt nhỏ giọng thầm thì một câu, thiên nhân trung kỳ cảnh bại trong chớp mắt thiên nhân đỉnh phong cảnh. Loại tình huống này, cảm tưởng sao, đơn giản là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng lo lắng, cùng tiến lên, khắc lại cho hắn cơ hội, ngắn ngủi rung động sau, Điền Chấn rốt cuộc còn là phản ứng đầu tiên, mà theo hắn lời này vang lên, vẫn còn đang ngẩn ra Chu Vũ đám người rốt cuộc lần nữa thanh tỉnh. Lần này, giữa bọn họ liền trao đổi cũng không có, liền tất cả đều ra tay với Tiêu Động Trần, hơn nữa mỗi người cơ hồ đều là 100% bùng nổ. Nếu như nói Tiêu Động Trần đánh bại Chu Hoàng còn chỉ có thể nói rõ Tiêu Động Trần có chút thực lực. Lời nói, như vậy hiện tại Tiêu Động Trần bại trong chớp mắt Lục Hà cũng đã chứng minh Tiêu Động Trần thực lực muốn vượt qua tất cả mọi người bọn họ, đối mặt một cái cường đại như thế đối thủ, cho dù là bọn họ về số lượng chiếm ưu thế, nhưng là vẫn như cũ không dám có giữ lại chút nào. Trước Lục Hà, chính là tốt nhất vết xe đổ. Nhưng mà đang lúc bọn hắn đã chuẩn bị toàn lực ra tay với Tiêu Động Trần thời điểm, bỗng nhiên bọn họ nhưng là cảm giác một cổ cũng không thuộc về Tiêu Động Trần khí tức từ chân trời vọt tới, đồng thời một đạo thanh thúy thanh thanh âm cũng là vào giờ khắc này chợt vang lên. Chương 2125, Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Dừng tay, đạo thanh âm này vang lên vô cùng đột nhiên, toàn bộ đất trời gian trừ Tiêu Động Trần ra, ở đạo thanh âm này vang lên trước cũng không có bất kỳ người nào phát giác ra, nhất là ở đạo thanh âm này bên trong rõ ràng còn xen lẫn linh lực. Mặc dù không về phần đối với mọi người tại đây tạo thành tổn thương, nhưng lại cũng không khả năng để cho những người này tùy tiện liền đem cho không thèm đếm xỉa đến. Cho nên, lúc này ở theo đạo thanh âm này vang lên sau, vốn là đều đã chuẩn bị ra tay với Tiêu Động Trần Chu Vũ đám người. Ở trong nháy mắt liền sững sốt, từng tia ánh mắt cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy chân trời có một cái linh lực màu trắng đám mây bay tới. Rất nhanh thì tiến vào vùng trời này, đồng thời, theo linh lực đám mây đến gần, mọi người cũng rốt cuộc thấy. Ở linh lực đám mây thượng đứng đạo thân ảnh kia, chỉ thấy đó là một tên nữ tử, trên người cô gái người mặc sáng lạng quần dài, ở nàng phi hành bên dưới có chút mang theo gió tung bay. Mà nữ tử vóc người cũng là phi thường hoàn mỹ, nên lồi lồi, nên kiều kiều, mặc dù đều bị quần áo che đỡ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra trên người nàng sở tồn ở dịu dàng đường cong. Bất quá, mặc dù cô gái này mặc cùng vóc người tất cả đều là tốt nhất chọn, nhưng nếu như cùng nàng dài so ra lời nói, nhưng lại cũng không coi vào đâu, tướng mạo, nói như thế nào đây? Dùng nữ thần hai chữ, đều đã không đủ để hình dung tướng mạo, ngũ quan tinh xảo, da thịt nhẵn nhụi, ngay cả màu da cũng là như là bạch ngọc, làm cho người ta một loại óng ánh trong suốt cảm giác. Mặc dù trên mặt không có gì nụ cười, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng nàng toàn thể mỹ cảm. Mà ở trong này, xuất sắc nhất còn phải thuộc thiếu nữ hai con mắt to. Tựa như cùng hai khỏa sáng ngời tinh thần một dạng cực kỳ trong suốt cùng tinh khiết. Lúc này, nàng đứng ở linh lực đám mây thượng, cái loại này tư thái. Tựa như cùng trên địa cầu cửu thiên huyền nữ một dạng khí chất siêu nhiên. Mọi người chính giữa, Tiêu Động Trần cảm giác nhất bén nhạy, cho nên ở sau khi xuất hiện trước tiên, hắn liền nhìn sang, Khổng Trích Tiên, khi nhìn đến trước tiên, Tiêu Động Trần trong đầu liền hiện ra danh tự này. Không sai, chính là ban đầu ở ngàn bước đăng thiên thai đem Khổng Tước Thánh lệnh giao cho hắn Khổng Trích Tiên. Cũng chính bởi vì Khổng Trích Tiên, hắn mới sẽ chọn đi tới Ma Kha Thánh Địa, tạm thời trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử. Chỉ bất quá cùng ban đầu bất đồng là lúc ấy hắn lần đầu tiên thấy Khổng Trích Tiên thời điểm, Khổng Trích Tiên tu vi vẫn chỉ là thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ Khổng Trích Tiên tu vi cũng đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Hơn nữa, Khổng Trích Tiên thiên nhân đỉnh phong cảnh còn chưa phải là Chu Hoàng cái loại này vừa mới đột phá. Không lâu, cảnh giới không yên thiên nhân đỉnh phong cảnh, cho Tiêu Động Trần loại cảm giác đó, giống như Khổng Trích Tiên đã tại thiên nhân đỉnh phong cảnh cảnh giới này bên trong lắng đọng rất lâu, dựa theo Tiêu Động Trần chính mình đánh giá lời nói. Khổng Trích Tiên thực lực coi như vẫn không thể đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh bên trong cao cấp nhất trình độ, nhưng nếu như toàn lực bùng nổ lời nói, cũng tuyệt đối có thể cùng Trương Họa không phân cao thấp. Mà Trương Họa thực lực lại cùng Điền Chấn không sai biệt lắm. Nói cách khác, mặc dù Khổng Trích Tiên đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh còn không có thời gian quá dài, nhưng là loại thực lực đó, đã có thể ở trên trời trong điện xếp hạng thứ 5. Phải biết, Khổng Trích Tiên bây giờ tuổi tác cũng chỉ mới vừa 100 tuổi khoảng chừng mà thôi. Mà thiên điện 5 vị trí đầu, tỷ như Điền Chấn, Chu Vũ loại này, cái nào không phải là mấy ngàn tuổi hơn 10.000 tuổi. Khổng Trích Tiên lấy 100 tuổi tuổi chừng liền đi tới mức này. Dù là trong này khẳng định tồn tại Ma Kha Thánh Chủ trợ giúp, nhưng Khổng Trích Tiên tự thân thiên phú, cũng tuyệt đối là không thể coi thường. Ngay tại Tiêu Động Trần nhìn về phía Khổng Trích Tiên sau, rất nhanh những người khác cũng đều thấy rõ Khổng Trích Tiên dáng vẻ. Khi phát hiện là Khổng Trích Tiên sau, bất luận là Chu Vũ, Điền Chấn, Trương Họa đám người, hay lại là những hoàng đó điện chính giữa đệ tử bình thường, từng cái sắc mặt liền tất cả đều biến hóa, thánh nữ, là thánh nữ, Trích Tiên thánh nữ lại tới. Chuyện này, qua nhiều năm như vậy, Trích Tiên thánh nữ vẫn là lần đầu tiên tới chúng ta hoàng điện đi. Xác thực là lần đầu tiên, thật là không có nghĩ đến, một ngày nào đó lại có thể ở hoàng trong điện thấy Trích Tiên thánh nữ. Quả nhiên không hổ là thánh nữ a, tuổi tác mới chỉ có 100 tuổi khoảng chừng mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Chu Hoàng Thiên Phú đã coi như là đứng đầu, nhưng so sánh với thánh nữ, cũng vẫn như cũ kém rất nhiều. 100 tuổi thiên nhân đỉnh phong cảnh, toàn bộ Ma Kha thánh địa chính giữa, hẳn cũng chỉ có Tiêu sư huynh có thể có cơ hội làm được đi. Tiêu sư huynh đúng là có như vậy cơ hội, nhưng bây giờ mà nói chuyện, vẫn chỉ có thánh nữ một người mà thôi. Thánh nữ bây giờ hẳn là mới vừa mới xuất quan không thời gian dài. Kết quả nhanh như vậy sẽ đến chúng ta hoàng điện, đối với tại chúng ta hoàng điện mà nói, cũng là một vinh dự a. Đó là tự nhiên, thánh nữ đến, toàn bộ hoàng điện đều phải rồng đến nhà tôm. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng điện đệ tử đều đã kích động, nhất là một ít vẫn là lần đầu tiên thấy Khổng Trích Tiên đệ tử, càng là lộ ra vô cùng kích động. Khổng Trích Tiên thân phận, không gần như chỉ ở toàn bộ Ma Kha thánh địa, coi như là dõi mắt toàn bộ Đông Châu bên trong trẻ tuổi. Nàng cũng đều tuyệt đối là trong đó chói mắt nhất viên kia Minh Châu. Thậm chí ở cả giới chính giữa, nắm giữ cùng Khổng Trích Tiên như nhau tư cách, chỉ sợ cũng chỉ có ngoài ra ba đại thánh địa bên trong thánh tử thánh nữ. Bây giờ Khổng Trích Tiên hàng lâm hoàng điện, đích thân ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bọn họ làm sao có thể không kích động, so sánh với những thứ kia phổ thông hoàng điện đệ tử. Trương Hoạ, Điền Trấn đám người biểu hiện ngược lại muốn tốt rất nhiều. Dù sao bọn hắn cũng đều là Ma Kha thánh địa làm trung thiên phú cao cấp nhất một nhóm đệ tử. Mặc dù không như Khổng Trích Tiên, thế nhưng khác giống cách nhưng phải nhỏ rất nhiều, cho nên lúc này ở thấy Khổng Trích Tiên sau, những người này mặc dù đều có chút khiếp sợ, nhưng từng cái nhưng đều là rất nhanh thì phản ảnh tới. Xin chào thánh nữ, bao gồm Chu Hoàng ở bên trong, lúc này tất cả mọi người đều hướng Khổng Trích Tiên thi lễ một cái. Mặc dù từ tuổi tác cùng tu vi nhìn lên Khổng Trích Tiên cũng có thể coi là bọn hắn đồng bối, nhưng thân phận thánh nữ nhưng cũng không có thể để cho bọn họ xem nhẹ. Cho dù là bọn họ tất cả đều là điện tử, nhưng so sánh với Khổng Trích Tiên mà nói, cũng vẫn như cũ kém rất nhiều. Chỉ có Tiêu Động Trần, vào lúc này vẫn không nhúc nhích, giống như là căn bản không có thấy Khổng Trích Tiên đến gần. Tiêu Ích Hiên, thấy thánh nữ lại dám không hành lễ, người thật lớn mật. Điền Trấn hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, giọng nói lộ ra cực kỳ lạnh giá, nhưng tiếc là Tiêu Động Trần lại căn bản không có để ý tới Điền Trấn ý tứ. Ánh mắt nhưng mà bình tĩnh nhìn Khổng Trích Tiên, Tiêu, mắt thấy vậy, Điền Trấn trong lòng giận quá, chính là muốn nói chuyện lần nữa, bất quá còn không chờ hắn mở miệng, đang lúc này, chỉ thấy Khổng Trích Tiên lại là đến gần đến Tiêu Động Trần bên người. Ngay sau đó trên mặt chính là toát ra một vệt làm bách hoa đều phải ảm đạm phai mờ nụ cười. Tiêu Ích Hiên, chúng ta lại gặp mặt, chương 2126, nghĩ, dĩ nhiên muốn, chung quanh, khi theo đến Khổng Trích Tiên nói ra những lời này sau. Trừ Chu Hoàng gia, tất cả mọi người đều đã sững sốt, cái gì, nghe lời này ý tứ, Trích Tiên thánh nữ lại cùng Tiêu Động Trần nhận biết. Nhưng Tiêu Động Trần gia nhập Ma Kha thánh địa một năm đã qua. Khổng Trích Tiên một mực đều đang bế quan, hai người bọn họ nhất định là chưa từng thấy qua, dưới tình huống này lời nói, Tiêu Động Trần cùng Khổng Trích Tiên lại là tại sao biết? Chẳng lẽ nói là đang ở Tiêu Động Trần tiến vào Ma Kha thánh địa trước? Có thể lời như vậy cũng không khoa học a, phải biết, Khổng Trích Tiên coi như Ma Kha thánh địa thánh nữ, Ma Kha thánh chủ con gái, cái loại này thân phận nhưng là quá mức cao quý, mà Tiêu Động Trần đây, ở gia nhập Ma Kha thánh địa trước, Tiêu Động Trần cũng bất quá mới chỉ là một tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi. Như vậy cảnh giới, dõi mắt toàn bộ Đông Châu lời nói, có thể nói là vô cùng vô tận, căn bản sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Khổng Trích Tiên coi như Ma Kha thánh địa thánh nữ, thân phận tuyệt đối đã là cao đến thiên thượng, lại làm sao có thể nhận biết, nhất là, những người này còn pháp tướng. Khổng Trích Tiên đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ cao cao tại thượng dáng. Vẻ, cái loại này biểu tình, giống như cùng Tiêu Động Trần là nhiều năm không gặp lão hữu. Vốn là đẹp đẽ gương mặt, lúc này nhiều hơn vẻ mỉm cười sau, càng làm cho nàng lộ ra cực đẹp, trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử đều cảm giác khó mà giống nhau, dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần cùng Khổng Trích Tiên vốn cũng sẽ không sinh ra bất kỳ đồng thời xuất hiện mới đúng. Nhưng bây giờ vậy là cái gì tình huống? Chỉ có Chu Hoàng, vào lúc này không có lâm vào khiếp sợ chính giữa, lúc trước hắn chính là cùng Khổng Trích Tiên đồng thời nhận biết Tiêu Động Trần. Tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng lúc này hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý ngược lại trở nên sâu hơn rất nhiều. Coi như con trai của Chu Thánh, từ nhỏ đến lớn hắn đều lao thẳng đến Khổng Trích Tiên nhìn thành là mình nữ nhân. Đồng thời trong tiềm thức, hắn cũng cảm thấy toàn bộ Ma Kha thánh địa bên trong chỉ có mình có thể xứng với Khổng Trích Tiên. Nhưng bây giờ, tại chính mình cùng Tiêu Động Trần tất cả đều tại chỗ dưới tình huống, Khổng Trích Tiên lại đối với chính mình không có chút nào để ý tới. Ngược lại là đầu tiên đi hỏi sau khi Tiêu Động Trần. Cứ như vậy, nhất thời sẽ để cho trong lòng của hắn tâm tình bùng nổ. Dựa vào cái gì, vô luận là xuất thân hay lại là tu vi, mình cũng nếu so với Tiêu Động Trần càng ưu tú, dựa vào cái gì Tiêu Động Trần so với hắn bị chú ý càng nhiều. Đối với Chu Hoàng trong lòng là ý tưởng gì, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Khổng Trích Tiên cũng không biết. Đương nhiên, coi như rõ ràng, hai người bọn họ cũng sẽ không đi để ý tới. Lúc này, nhìn đã tới trước mặt mình Khổng Trích Tiên, Tiêu Động Trần trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thế nào, không muốn gặp lại ta sao? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, làm sao biết chứ, nghĩ, dĩ nhiên muốn, Khổng Trích Tiên cười đáp lại một câu. Bất quá ở nơi này vừa mới dứt lời thời điểm, nàng cũng có chút hối hận, chính mình sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ban đầu gặp qua Tiêu Động Trần Thiên Phú. Cho nên mới nghĩ tại Ma Kha Thánh Địa bên trong thấy Tiêu Động Trần. Nhưng là đối với người không biết chuyện mà nói, có thể liền không phải như vậy a. Mới vừa nói những lời này, thế nào nghe đều sẽ cảm giác được có chút mập mờ a. Nghĩ đến đây, Khổng Trích Tiên mặt đẹp nhất thời cũng trở nên mắc cỡ đỏ bừng một ít. Mặc dù trình độ cũng không lợi hại, nhưng so sánh với nàng vốn là kia trắng tinh màu da, nhìn nhưng là lộ ra hết sức rõ ràng, mà sự thật cũng xác thực giống như Khổng Trích Tiên suy đoán như vậy phát triển. Theo Khổng Trích Tiên lời nói truyền ra sau, chung quanh toàn bộ nghe được đệ tử đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt ngay sau đó trở nên quái dị, nghĩ, dĩ nhiên muốn, trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả lời như vậy nói hết ra, Khổng Trích Tiên cùng Tiêu Động Trần giữa, thật nhưng mà đơn giản biết không? Hơn nữa nhìn Khổng Trích Tiên mặt đều đỏ, chẳng lẽ nói giữa hai người từng có cái gì vượt qua tình huống bình thường hữu nghị? Giờ phút này, hoàng trong điện những đệ tử kia mỗi một người đều trở nên kích động. Nếu như nói Tiêu Động Trần cùng Khổng Trích Tiên giữa thật có cái gì vượt qua bình thường quan hệ, như vậy bọn họ hoàng điện nhưng chính là chân chính phát đạt a. Tiêu Động Trần là bọn hắn hoàng điện đệ tử, mà nếu như Khổng Trích Tiên trở thành Tiêu Động Trần nữ nhân lời nói, đây chẳng phải là thì tương đương với gả vào bọn họ hoàng điện. Đến lúc đó lấy Lỗ Trích Tiên thành nữ thân phận, hoàng điện tất nhiên sẽ đạt được nhanh chóng phát triển, chỉ cần thời gian đầy đủ lời nói, coi như vượt qua thiên điện cũng không phải là không thể được a. Ở loại tình huống đó bên dưới, còn ai dám nói bọn họ hoàng điện nói xấu? Trích Tiên thành nữ cùng Tiêu Ỷ Thiên giữa, thật chẳng lẽ có cái gì? Trương Họa lúc này cũng đã kinh ngạc nhìn hai người, cảm giác có chút không chịu nhận giữa hai người quan hệ. Mọi người đều biết, Khổng Trích Tiên tính cách mặc dù không thể nói là lạnh lẽo cô quạnh, nhưng một loại khác phái muốn đến gần nàng cũng vô cùng không dễ dàng. Một điểm này từ trên người Chu Hoàng là có thể nhìn ra được. Từng ấy năm tới nay, Chu Hoàng theo đuổi Khổng Trích Tiên sự tình cũng sớm đã ở Ma Kha Thánh Địa bên trong huyên náo mọi. Người đều biết, so sánh với Khổng Trích Tiên, Chu Hoàng thân phận mặc dù thấp một ít, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Cộng thêm hai người tuổi tác cũng kém không nhiều lắm, cho nên miễn cưỡng cũng mới có thể được tính là thanh mai trúc mã. Môn đăng hộ đối, nhưng dù vậy, có thể những năm gần đây Chu Hoàng cũng không có lấy được Khổng Trích Tiên thừa nhận và hào cảm. Khổng Trích Tiên đối đãi Chu Hoàng thái độ, cũng cùng đối đãi những người khác không có khác nhau chút nào. Nhưng bây giờ, Khổng Trích Tiên đối đãi Tiêu Động Trần thái độ lại ôn nhu như thế. Thấy thế nào đều có chút không bình thường. Nghĩ tới đây, Trương Hoạc chỉ cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng. Nhưng cùng lúc, trong lòng nàng nhưng lại không tên sinh ra một loại thất lạc tâm tình, để cho nàng không có chút hứng thú nào. Đáng ghét, Tiêu Ỷ Thiên ngươi đáng chết. Lúc này, phẫn nộ nhất thuộc về Chu Hoàng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy đậm đà sát cơ. Hắn răng cắn kẻo kẹt vang dội, phảng phất sẽ phải cắn nát. Chu Hoàng, ngươi có biết hay không đây rốt cuộc là chuyện gì? Điền Trấn khiến cho dùng thần thức truyền âm hướng Chu Hoàng hỏi. Nhưng lúc này Chu Hoàng cũng sớm đã lòng tràn đầy lửa giận. Làm sao có thể sẽ đi để ý tới hắn? Chung quanh phản ứng, tự nhiên cũng đều bị Khổng Trích Tiên nhìn ở trong mắt. Lúc này trong lòng nàng ngượng ngùng ý trở nên nồng hơn một ít. Bất quá dù vậy, nàng cũng không có giải thích, lấy thân phận nàng, yêu cầu đối với người giải thích cái gì không? Người khác nghĩ như thế nào là người khác chuyện, nàng chỉ cần không thẹn với lòng liền có thể. Lời nói nhắc tới, người làm sao sẽ trùng hợp như vậy tới Hoàng Điện? Tiêu Động Trần cũng giống vậy, không có xuyên tạc Khổng Trích Tiên mới vừa rồi lời kia ý tứ. Mở miệng hỏi, còn không phải là bởi vì ngươi? Khổng Trích Tiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dí dỏm. Ha ha, chỉ đùa một chút, nhưng thật ra là ta nghe nói hoàng trong điện ra một cái tên là Tiêu Ỷ Thiên thiên tài. Cho nên liền muốn tới xem một chút có phải là ngươi hay không. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên bị ta đoán trúng. Khổng Trích Tiên cười nhạt một tiếng, bất quá rất nhanh là nghĩ đến cái gì, nàng nụ cười trên mặt lại trở nên thu liễm một chút. Nàng ánh mắt quay đầu, rất nhanh thì rơi vào Điền Trấn, Chu Vũ bọn người trên thân. Chương 2127, luận bàn. Nhưng mà luận bàn, giờ khắc này, Điền Trấn đám người chỉ cảm thấy trên người căng thẳng, giống như là bị một cổ vô hình áp lực cho bao phủ. Hiển nhiên chính là Khổng Trích Tiên cái gọi là, các ngươi những thứ này không đều là thiên điện người sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khổng Trích Tiên cau mày nhìn Điền Trấn đám người, biểu hiện trên mặt cũng sẽ không là nhu hòa, mà là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, hoàn toàn sẽ không đưa nàng bây giờ cùng trước dáng vẻ liên hệ với nhau. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với những thứ kia đã từng thấy qua Khổng Trích Tiên đệ tử mà nói, bọn họ mới cảm giác càng phát ra bình thường. So sánh với trước nhu tình, bây giờ Khổng Trích Tiên, mới lúc trước Khổng Trích Tiên ở trước mặt bọn họ thật sự lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng, tràn đầy thánh nữ phong độ. Chuyện này bị Khổng Trích Tiên hỏi lên như vậy, Điền Trấn đám người toàn bộ đều không dám lên tiếng, thật sự là bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như nói không có Khổng Trích Tiên trước cùng Tiêu Động Trần trao đổi lời nói, bọn họ còn có thể đem trách nhiệm đẩy tới Tiêu Động Trần trên người. Nhưng hiện tại xem ra, Khổng Trích Tiên cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ rõ ràng không bình thường. Nếu như bọn họ đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tới Tiêu Động Trần trên người lời nói, Khổng Trích Tiên sẽ thấy thế nào bọn họ? Đừng nói trách nhiệm này thật ra thì bản thân sẽ không ở Tiêu Động Trần. Coi như thật là bởi vì Tiêu Động Trần, lấy Khổng Trích Tiên cùng Tiêu Động Trần quan hệ, chỉ sợ cũng sẽ không đối với Tiêu Động Trần thế nào đi. Không chỉ có như thế, Khổng Trích Tiên nói không chừng sẽ còn đối với bọn họ sinh ra chán ghét. Lấy Khổng Trích Tiên thân phận mà nói, liền coi như bọn họ ngay sau đột phá đến pháp tướng cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể so với Khổng Trích Tiên trở nên mạnh hơn. Ngày sau Khổng Trích Tiên trở thành Ma Kha Thánh Địa Thánh Chủ, bọn họ nên làm cái gì? Cho nên, bây giờ biện pháp tốt nhất, cũng chỉ có thể là yên lặng. Đương nhiên, yên lặng thuộc về yên lặng, nhưng Điền Trấn đám người ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có động tác. Mấy người bọn họ ánh mắt tất cả đều hướng Chu Hoàng nhìn. Hôm nay sự tình bởi vì Chu Hoàng lên, bây giờ tự nhiên cũng phải để cho Chu Hoàng để giải quyết. Trích Tiên, Chu Hoàng tự nhiên cũng minh bạch những người này ý tứ. Đang muốn mở miệng nói chuyện, bất quá đang lúc này, khác gọi tên ta, Khổng Trích Tiên mở miệng nói, nhất thời, Chu Hoàng chỉ cảm thấy phải nói tất cả đều kẹt ở trong cổ họng. Trong lòng càng là sinh ra một cơn lửa giận, Tiêu Ịch Hiên, cũng là bởi vì ngươi. Chu Hoàng ở trong lòng giống giận, đem hết thảy các thứ này tất cả đều trách tội đến Tiêu Động Trần trên người. Hắn thấy, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, Khổng Trích Tiên như thế nào lại đối với hắn như vậy? Thánh nữ, hôm nay sự tình tồn tại một ít hiểu lầm, chúng ta tới, cũng chỉ là muốn tìm Tiêu sư đệ luận bàn một phen mà thôi. Chu Hoài yên lặng chốc lát, rốt cục vẫn phải lựa chọn như vậy mở miệng, không chỉ có như thế, ở vừa nói hắn còn nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu sư đệ, ta nói không sai đi, nói xong lời này, Chu Hoàng liền chờ đợi Tiêu Động Trần đáp lại, nhưng tiếc là, Tiêu Động Trần nhưng là không chút nào muốn để ý tới ý hắn. Không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, Chu Hoàng cảm giác mình cơ hồ đều đã bùng nổ, từ hắn sau khi sinh có trí nhớ tới nay, vẫn là lần đầu tiên như hôm nay như vậy mất thể diện. Chính là một cái thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử mà thôi. Hơn nữa còn không có gì bối cảnh, lại dám làm nhục như vậy hắn. Không sai, thánh nữ, chúng ta tới đây bên xác thực nhưng mà tìm Tiêu sư huynh luận bàn mà thôi. Đúng, luận bàn, nhưng mà luận bàn, thánh nữ, Chu Hoàng sư đệ nói hết thảy đều là thực sự, chúng ta có thể làm chứng. Không sai, chúng ta thật ra thì tất cả đều là bị Tiêu sư đệ danh tiếng hấp dẫn tới. Trừ luận bàn ra, cũng không có gì ý tứ gì khác, bây giờ chúng ta cũng đã biết, Tiêu sư đệ thực lực đúng là cùng theo như đồn đãi như vậy vô cùng cường đại. Để cho mấy người chúng ta cũng vô cùng bội phục, cũng may, mặc dù Tiêu Động Trần không nói lời nào, nhưng Điền Trấn đám người lại cũng không có một mực yên lặng. Từng cái rối rít mở miệng đi phụ họa mới vừa rồi Chu Hoàng nói tới. Dù nói thế nào bọn họ bây giờ cùng Chu Hoàng cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu. Ở thời điểm này tự nhiên cũng không thể nhìn Chu Hoàng khó coi. Nếu không nếu như Chu Hoàng bị trừng phạt, bọn họ chỉ sợ cũng bao nhiêu sẽ phải chịu một ít dính líu. Nhất là Chu Hoàng phụ thân hay lại là Chu Thánh, cái loại này thân phận mặc dù không như Khổng Trích Tiên. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại cũng không khả năng tùy ý dẫn đến. Thật nhưng mà luận bàn, Khổng Trích Tiên lần nữa hỏi một câu, xác thực nhưng mà luận bàn, Điền Trấn mấy người cũng liền vội vàng nói, tốt lắm, đã như vậy, chắc hẳn các người cũng luận bàn hoàn đi. Khổng Trích Tiên hỏi, ừ. Tiêu sư đệ thiên phú siêu phàm, chúng ta mặc cảm, Điền Trấn tuét miệng cười một tiếng, đạo, thánh nữ, nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền cáo từ, bất kể là Điền Trấn hay lại là những người khác, bây giờ ý nghĩ duy nhất đều là mau rời đi nơi này. Không nghĩ dừng lại thêm nữa một phần, đừng vội, vừa vặn các ngươi cũng ở đây, có chuyện liền cùng nói cho các ngươi biết. Khổng Trích Tiên chậm rãi mở miệng, đạo, ba ngày sau, pháp tướng mộ sẽ mở ra, đến lúc đó toàn bộ nắm giữ lệnh bài người, tất cả đều đến trung phong tập họp, những lời này Khổng Trích Tiên cũng không có muốn giấu giếm ai, cho nên vừa nói, liền bị tất cả đệ tử cũng nghe vào trong tai. Cái gì, pháp tướng mộ muốn mở ra? Không trách thánh nữ xuất quan, nguyên lai là vì vậy. Pháp tướng mộ, đây chính là chúng ta Ma Kha Thánh Địa đệ nhất bí cảnh a. Lần này có cơ hội tiến vào bên trong, có thể tất cả đều là chúng ta.